Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107 mứt táo cuốn tô. Tháng sau muốn cố lên, nàng đối chính mình nói. Sau đó, ở mọi người nghi hoặc dưới ánh mắt, đi đến cổng lớn, ngồi ở trên ngạch cửa suy tư, thời tiết dần dần ấm lại. Nói vậy có không ít người sẽ ra tới du xuân, nấu ăn mang sang tới giao hàng không hiện thực, chỉ bằng làm chút đơn giản dễ mang theo. Tiểu cá khô gì đó là không thể lại làm, chính là làm đầu bếp, nên tinh thông các kiểu đồ ăn địa mơ siêu kia làm cái gì đâu. Táo bánh, ở tiếng tăm lừng lẫy táo thành, nhất thừa thải các loại táo, nhưng lại không thấy có người đem nó làm thành điểm tâm. Này còn không phải là ta cơ hội sao? Nói làm liền làm, nàng đem Mạc Nương cùng Mạc Văn Nguyên lưu lại lo pha trà quán cùng bè trúc. Mang theo Trương Càn Thịnh đi vào chợ, đi vào trái cây quán. Nhìn đến trừ bỏ táo, còn có dứa, nàng nhướng mày, hiện đại có tám đại kiện. Chính mình vì cái gì không thể làm Lý Thị tám đại kiện đâu. Nghĩ như vậy, trầm mặc một lát, liền thấu ra tám đại kiện. Dứa bánh, đào hoa bánh, gạo nếp bánh, bánh đậu xanh, đậu đỏ ngàn tầng bánh, thủy tinh quế hoa bánh, mẫu đơn tô, mứt táo cuốn tô, nhưng là không thể xác định mọi người có thích hay không ăn. Vì thế nàng quyết định trước đem tài liệu bị hảo, mỗi ngày làm giống nhau. Một bộ phận ở trà quán bán, một bộ phận bắt được chợ bán, dứa, đại táo, đậu xanh, sữa bò. Chờ Lý Nhạc Ngôn lại quay đầu lại khi, chỉ thấy Trương Càn Thịnh bị bao phủ ở đông đảo đồ vật giữa. Chỉ lộ ra một đôi mắt hung ác mà trừng mắt nàng, ha ha, nàng thập phần không phúc hậu mà cười ra. Tiếng tới, thấy hắn muốn sinh khí, vội vàng nói, hảo, hảo, ta không mua. Chúng ta đi thôi, ngươi xem ta cũng cầm không ít đồ vật đâu. Về đến nhà, nàng đem mọi người triệu tập lên, bắt đầu công tác, phía trước nàng đã dạy đại gia làm lò nướng cùng mỡ vàng. Bởi vậy, ở mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, này hai dạng đồ vật thực mau liền chuẩn bị tốt. Lý Nhạc Ngôn đem Mạc Nương kêu tiến phòng bếp, bắt đầu truyền thụ trù nghệ, này đệ nhất hạng. Đó là điểm tâm chế tác, kỳ thật này đó điểm tâm bước đi đều không sai biệt lắm. Ta dạy cho ngươi một loại, dư lại phải nhờ vào chính ngươi sờ soạn. Lý Nhạc Ngôn nhìn Mạc Nương nghiêm túc nghe giảng bộ dáng. Thập phần đáng yêu, sợ là hiện tại cho nàng cái tiểu sách vở, nàng liền thật sự có thể dọn đem ghế nhỏ. Nghiêm túc nhớ bút ký, này là mứt táo cuốn tô bước đầu tiên đó là đem mỡ vàng. Đường phấn cùng bột mì hỗn hợp ở bên nhau quấy đều, Lý Nhạc Ngôn lần này thay đổi sách lược. Làm Mạc Nương cùng nàng đồng thời là mơ siêu mỗi làm một bước liền tạm dừng hạ. Kiểm tra nàng thao tác hay không chính xác, bước tiếp theo. Dùng tay xoa nắn cho đến dung hợp thành phấn viên trạng sau. Lại gia nhập trứng dịch xoa thành cục bột, đem này cán thành bánh tráng. Lại một phân thành hai, sau đó đem mài nhỏ mứt táo bình phô ở trong đó một chương mặt trên. Đem một nửa kia bánh tráng đặt ở mặt trên, áp thật, cắt thành tiểu khối vuông. Phóng tới lò nướng nướng 15 phút liền làm thành, sư phụ. Không phải kêu cuốn tô sao? Vì cái gì làm được là từ phương khối? Mạc Nương đưa ra nghi vấn, muốn làm cuốn tô chỉ cần đem thiết khối vuông bước đi đổi thành cuốn. Cuốn liền có thể lạp. Đơn giản như vậy, Mạc Nương không nghĩ tới, làm điểm tâm thế nhưng có thể dễ dàng như vậy, rốt cuộc ở chính mình trong trí nhớ, loại đồ vật này trình tự làm việc đều là cực kỳ rườm rà. Nào có như vậy khó, bất quá là có chút điểm tâm sư phụ sợ người thâu sư. Cố lộng huyền hư thôi, Lý Nhạc Ngôn vạch trần điểm tâm trình tự làm việc sở dĩ rườm rà thần bí. Khăn che mặt, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, sư phụ, người không sợ ta thâu sư. Mạc Nương không rõ, vì cái gì nàng dám đem này đó đều giao cho chính mình. Chính mình nói đến cùng, cũng chỉ là nàng mua tới một tiểu nha đầu, nhưng nàng không chỉ có không đem chính mình làm như nha hoàn sai xử. Còn đối chính mình tốt như vậy, có thể nói là dốc túi tương thụ, chẳng lẽ ngươi sẽ phản bội ta? Kỳ thật Nhạc Ngôn tưởng nói chính là, dù sao chính mình không thuộc về thời đại này, cũng không có gì sợ quá, cùng lắm thì lại không cẩn thận xuyên trở về, bị đối thủ cạnh tranh bóp chết thôi, sẽ không. Tuyệt đối sẽ không, Mạc Nương đều phải đem chính mình đầu diêu thành trống bỏi, nàng chạy nhanh. Ngăn cản, nhưng đừng diêu, một hồi toàn đã quên nhưng sao chỉnh, ngoặc kép, không thể hiểu được Đông Bắc Khang là chuyện như thế nào. Mọi người vây quanh lò nướng lẳng lặng chờ, nàng chống cằm, dường như đang ngẩn người, kỳ thật không có người biết, ở vừa mới Mạc Nương hướng nàng bảo đảm tuyệt đối sẽ không phản bội nàng khi. Nàng nhớ tới, đã từng cũng có một người, hướng nàng bảo đảm quá, hứa hẹn quá, chính miệng nói qua, ái nàng cả đời, chính là cuối cùng đâu. Khúc chung nhân tán, một hồi tuồng, chính mình bất quá là tiểu đến không thể lại tiểu nhân vai phụ. Người hát xong đến ta lên đài, không biết tiếp theo cái lên đài hát tuồng sẽ là ai. Cũng không biết người nọ có không cùng hắn sướng cả đời, 15 phút sau. Điểm tâm mùi hương đã xuyên thấu qua khe hở phiêu ra tới. Mới ra nồi, mọi người đang muốn ăn, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một tiếng hô to. Tỷ tỷ, ta đã về rồi, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng cảm thán trở về cũng thật kịp thời. Sợ không phải biết hôm nay có ăn ngon cố ý gấp trở về đi, mọi người lại có điểm ưu sầu. Ngào một tháng a, mới ăn thượng, không. Còn không có ăn thượng ăn ngon như vậy đồ vật, liền phải nhiều hai người tới chia cát. Nhạc Thần cùng Tiểu Viên Phủ vừa vào cửa, liền nghe đến một trận thơm ngọt, đi vào vừa thấy, lại là chưa từng gặp qua điểm tâm. Này hai cái tiểu nhân cầm lấy tới liền ăn một bên cảm thán. Tỷ tỷ ngươi thật tốt, biết chúng ta trở về cố ý làm cho chúng ta ăn. Hảo cảm động nói. Giống như còn muốn khóc ra tới, mọi người vẻ mặt kinh tủng mà nhìn hai người bọn họ. Nghĩ thầm, đến nỗi như vậy cảm động sao? Không tin ngươi hỏi một chút tỷ tỷ ngươi, rốt cuộc có phải hay không vì hai ngươi làm? Bất quá, loại này lời nói là không thể nói ra. Rốt cuộc hiện tại mỗi người đều phủng một khối điểm tâm cẩn thận mà ăn, còn hảo lần này là Lý Nhạc. Ngôn cùng Mạc Nương cùng nhau làm, số lượng lớn đủ nhiều. Đại gia một bên ăn, một bên trò chuyện này một tháng qua, hai cái tiểu gia hỏa dừng chân sinh hoạt tỉ tỉ. Người cũng không biết, Nhạc Thần một bên nói, một bên hướng Tiểu Viên nháy mắt, nàng bị đồng học xưng là tiểu long nữ đâu, ngươi còn nói. Tiểu Viên nghe được hắn nói chính mình khứu sự, lập tức không là mơ siêu Tiểu Viên, đừng nóng giận sao, nói đến đậu cái Nhạc, hai người các ngươi không ở. Chúng ta đều phải nhàm chán đã chết kế Tiểu Viên lúc sau. Cái thứ hai tò mò bảo Trương Càn Thịnh online. Xem náo nhiệt không chê sự đại bộ dáng. Làm Tiểu Viên tức giận đến mặt đỏ bừng. Ha ha ha, Nhạc Thần chỉ là ngẫm lại liền cười đến lời nói. Đều nói không hoàn chỉnh. Nàng mới vừa đi trong ban liền khóc. Mỗi ngày khóc, bọn họ ban có cái nam sinh hỏi nàng. Ngươi là Tiểu Long nữ sao? Nàng không rõ, nhân gia lại nói, tỉnh điểm nước mắt đi, dù sao cũng là phải làm suối nguồn, cũng đến vì Đông Hải suy xét đúng không? Tỷ tỷ, ngươi xem hắn, cha, mọi người một hống mà cười, liền luôn luôn nghiêm túc Lý Phụ đều che miệng, không được ho khan, hảo, Tiểu Viên, ngươi đừng nóng giận, hắn nói ngươi cũng nói hắn a. Lý Nhạc Ngôn giúp đỡ Tiểu Viên chơi xấu. Hắn có cái gì hảo ngoạn sự? Tiểu Viên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên lộ ra thần bí mỉm cười. Ca ca mới vừa đi trường học, đã bị bọn họ trong ban nữ đồng học cấp đánh. Hết chương.